Hiện tại Nhược Phi nguyện ý muốn gia đình này khiến bọn môi giới bán người vô cùng cao hứng. Mặt khác ba người này xem ra đều là người thật thà. Ánh mắt rất trong suốt, là ba tiểu tử 16-17 tuổi cường tráng khỏe mạnh. Sáu người Nhược Phi tổng cộng tốn 50 lượng bạc, bởi vì trong đó một người vẫn là đứa nhỏ lại còn sinh bệnh. Cho nên do giá gốc là 55 lượng thì bớt đi 5 lượng bạc. Cách chương.